Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Nguyệt Chi Thần Văn, chương 421, Nguyệt Chi Thần Văn, một bức hình chạm khắc trước, Lâm Dật ngơ ngác đứng, thật lâu chưa từng nhúc nhích, vừa mới, này một cái hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, này từng tiếng thảm thiết hô hoán, phảng phất quanh quẩn trong lòng, khắc vào hồn. Không cách nào xóa đi. Hồi lâu, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, lấy mạnh mẽ ý chí trấn áp, nát tan này một luồng không khỏe, khôi phục lại yên lặng. Hắn một đôi mắt, lập lòe từng tia ánh bạc, nhìn chằm chằm trước mắt cổ lão hình chạm khắc, đã không có lúc trước loại cảm giác đó. Những này đồ khắc, đến từ thái cổ thời đại, ghi chép vô số bí ẩn, khiến người ta chấn động. Lâm Dật tràn đầy cẩn thận. Thật lòng quan sát trước mắt đồ khác, mơ hồ có thể thấy được một vệt thảm thiết thiên ảnh. Chính phi thiên thăng nguyệt, này, chính là hàng Nga sao? Lâm Dật nỉ non một câu. Sau đó, hắn không có xem thêm, mà là tiếp tục đi. Đến bức hình chạm chỗ tiếp theo trước, cũng chính là cuối cùng một bức hình chạm khác. Này tấm hình chạm khác có chút kỳ quái, không có bất kỳ cảnh vật. Phảng phất hoàn toàn mông lung sương mù, Lâm Dật quan sát hồi lâu, lăng là không nhìn ra cái gì đến, phảng phất chính là một luồng sương mù mà thôi. Thế nhưng, hắn trong lòng cảm giác không đơn giản, chỉ là mình không phát hiện thôi. Những này cổ lão hình chạm khác, đều ẩn một luồng thần vận, có thần bí sức mạnh vĩ đại, có thể làm cho người ta mang đến một loại kỳ diệu cảm ngộ. Thậm chí mơ hồ có đạo vận ở trong đó. Cuối cùng, Lâm Dật tâm thần hơi động, ý niệm tùy tung tỏa ra mà đi. Xâm nhập này một bức hình chạm khắc bên trong. Quả nhiên, trong nháy mắt, Lâm Dật liền cảm giác tâm thần mông lung, phảng phất tiến vào một thế giới thần bí. Nơi này, bát phương một mảnh hỗn độn, phảng phất đến mông muội hỗn độn thời đại. Đón lấy, Lâm Dật đột nhiên nhìn thấy. Một tia nhu hòa thần quang lan tràn ra, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn, Lâm Dật tâm thần hỗn độn, cảm giác mông muội một mảnh, không cảm giác chút nào. Nhưng, sau một khắc, tự trong tâm linh bay lên một luồng linh quang, dung hợp vào tâm thần, bỗng nhiên liền cảm giác mình ý thức mở rộng vô số. Trong óc, một luồng tâm linh ánh sáng tràn ngập, thắp sáng tâm thần, rốt cục nhìn thấy một ít huyền diệu. Ầm, đột nhiên, một luồng hào quang phóng lên trời, tự hình chạm khắc bên trong tuôn ra, đầy trời đan chéo, hình thành một đoàn mông lung thần quang. Này một đoàn thần quang càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không ngừng đan chéo lớn mạnh, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một vòng to lớn hạo nguyệt. Hạo nguyệt giữa trời, ở Lâm Dật đỉnh đầu chìm nổi, cuối cùng đem cả người của hắn nuốt hết đi vào. Mông lung ánh sáng ở chánh, hùng vĩ khí thức đang tràn ngập, cổ lão tang thương, thần uy cuồn cuộn, toàn bộ bên trong cung điện bộ, bị chiếu rọi đến sáng rực khắp, thần quang đạo đạo, hào quang kỳ lạ màu sắc, không ngừng đan xen xoay quanh bay lượn, như một vòng to lớn hạo trăng mọc đằng không ngớt. Giờ khắc này, bên trong cung điện bộ, hạo nguyệt giữa trời, chật ních toàn bộ đại điện, tứ phương trắng xóa một mảnh. Ánh trăng lấp lóe, thần quang tự diệu, phảng phất thời khắc này vạn cổ trương tôn, vĩnh hằng bất hủ. Lâm Dật ở vào hạo nguyệt ở trong, bản năng ngồi khoanh chân, không nhúc nhích, tự có một luồng cổ lão khí thức dao động ra. Hắn thần thái điềm tĩnh, siêu nhiên thiên ngoại, hoàn toàn chìm đắm ở một loại thần bí ý cảnh bên trong. Đây là lĩnh ngộ, tự này một bức hình chạm khắc bên trong, lĩnh ngộ được một loại cảnh. Đây là ý cảnh, thuộc về linh hồn đẳng cấp huyền bí. Dĩ nhiên vào thời khắc này sản sinh lĩnh ngộ, thực sự có chút kinh người. Hắn tìm hiểu cuối cùng một bức thái cổ hình chạm khắc. Dĩ nhiên dẫn ra biến hóa như thế. Một vòng hạo nguyệt giữa trời. Người ở trong đó, lại như là hóa thân một vòng to lớn vô biên hạo nguyệt. Trôi nổi vũ trụ tinh không? Tuyên cổ bất hủ, này một vòng to lớn hạo nguyệt. Càng là một viên không thể nào tưởng tượng được thần văn. Hình như tháng đủ, ẩn cổ lão mà thâm ảo thần vận, không thể nào hiểu được, nếu không có một luồng tâm linh ánh sáng, Lâm Dật căn bản là không cách nào tìm hiểu ảo diệu trong đó. Thậm chí căn bản không có cơ hội như vậy, mà tâm linh ánh sáng, thì lại là đến từ thần bí nhân tự sách khổ. Vật này tồn tại mới gợi ra tâm linh ánh sáng, có thể nói, không có nhân tự sách khổ, sẽ không có lần này kỳ ngộ, này một viên hùng vĩ thần văn, nhưng là nguyệt tộc cổ lão nhất một loại văn tự, ghi chép nguyệt tộc một loại nói, Lâm Dật tâm như gương sáng, tắm rửa ở hùng vĩ thần quang bên trong, thể ngộ cổ lão thần vận, tìm hiểu thuộc về nguyệt tộc thần văn, thu được rất lớn thu hoạch, bất quá, này dù sao cũng là nguyệt tộc thần văn, ngoại tộc căn bản rất khó lý giải. Lâm Dật tuy rằng thu được cơ duyên, vẫn như cũ có vẻ rất vất vả tìm hiểu, cảm giác tâm lực không đủ, thiên có nhật nguyệt, âm dương mà sinh, vô cùng hạo nguyệt tinh hoa tự hư không rơi ra, xâm nhập Lâm Dật mỗi một tấc thân thể. Phảng phất ở tăng cao cơ năng của thân thể, rèn đúc một bộ càng hoàn mỹ hơn thân thể. Đương nhiên, này cỗ hạo nguyệt tinh hoa vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị thân thể huyết mạch cho thô bạo nuốt chửng, hóa thành thuộc về Lâm Dật huyết mạch sức mạnh, chút nào đều không có để lại. Hùng vĩ thần văn, ẩn một tia vô thượng thần uy, thuộc về nguyệt tộc thần uy, nếu là có người ở phụ cận, tất nhiên sản sinh một loại trực diện thần linh ảo giác. Đây chính là thần văn huyền ảo, thần văn bên trong, cũng không ghi chép bất kỳ kinh văn hoặc là tâm pháp. Vẻn vẹn ẩn một tia thần vận, thuộc về thần linh ý nhị, lại bị Lâm Dật dẫn ra, thu được cơ duyên như thế này, không phải ai cũng có thể làm được. Giờ khắc này, hắn không nhúc nhích, tỉ mỉ cảm ngộ cái này cổ lão thần văn mỗi một tấc thần vận. Giống như là muốn hóa thành đồ vật của chính mình. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật chỗ mi tâm, bỗng nhiên lập lòe ra một viên thần bí ấn ký. Đây là một viên màu bạc ấn ký, cực kỳ cổ lão cùng thần bí. Dĩ nhiên ở một chút nuốt chửng trên hư không thần văn ý vị. Toàn bộ thần vận cùng ảo diệu đều bị thôn phệ hấp thu. Ấn ký lấp lóe, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có che lại nguyệt tộc thần văn tình huống. Chỉ tiếc, này ấn ký vẻn vẹn lấp lóe không thời gian bao lâu. Liền triệt để biến mất, như là xưa nay không từng xuất hiện. Mà vào lúc này, Lâm Dật chính chậm rãi thức tỉnh. Hai đạo ánh bạc xuyên thủng mà ra, đánh tan phía trước mông lung nguyệt hoa. Cuối cùng hạo nguyệt ầm ầm biến mất ở hình trạm khắc bên trên. Nguyệt tộc thần văn, vừa tỉnh lại, Lâm Dật cả người đều bối rối. Ngơ ngác nhìn trước mắt hình trạm khắc, mặt trên, một mảnh mông lung, sương mù bốc lên, mơ hồ có thể thấy được một viên cổ lão thần phù đang lóe lên. Này chính là nguyệt tộc thần văn, nguyên lai, ở nguyệt cung bên trên hai chữ lớn, dĩ nhiên chính là nguyệt tộc thần văn, mà giờ khắc này, cái này thần văn bên trong, ẩn rất nhiều huyền diệu chi lý, để Lâm Dật thu hoạch không cạn, cứ việc không có đột phá cái gì. Nhưng Lâm Dật cảm thấy, giờ khắc này sức chiến đấu của mình so với trước mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, hắn đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ cao thâm hơn. Thậm chí đối với một ít phù văn cùng trận văn lĩnh ngộ nâng cao một bước. Đây chính là tìm hiểu nguyệt tộc thần văn thu hoạch, có thể nói rất to lớn, đối với tương lai ảnh hưởng rất nặng. Lâm Dật trong lòng một trận cảm thán, nhìn trước mắt hình trạm khác. Thật lâu xuất thần, nguyệt tộc thần văn, không phải là ngoại tộc có thể vì lẽ đó tìm hiểu. Đó là một loại nói, là một loại thần vận, hắn có thể có cơ hội này, có thể nói là cơ duyên không sai. Chỉ tiếc mình không phải nguyệt tộc, bằng không vừa mới nhất định có thể toàn bộ tìm hiểu hoàn toàn. Bất quá, Lâm Dật nhưng đánh tới chủ ý, chăm chú nhìn chằm chằm này một viên thần văn, một chút vận dụng lực lượng linh hồn. Ở trong óc bộ phác họa ra một viên đồng dạng thần văn. Ầm ầm mơ siêu, vẻn vẹn trong nháy mắt, thần văn phác họa hoàn toàn, trong nháy mắt hóa thân là một viên tham thiên thần phù. Tỏa ra một loại ngập trời thần uy, như chân thần giáng lâm mơ siêu uy thế bao phủ cửu thiên thập địa. Toàn bộ thức hải chấn động, giống như là muốn phá nát, nhưng gây nên này một quyển nhân tự sách cổ sự phẫn nộ. Này một viên thần văn vừa ra, trực tiếp gây nên sách cổ cuồng bạo, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, nhân tự cuồn cuộn trấn áp mà tới. Cong, một tiếng vang thật lớn, thức hải hư không nhấc lên khủng bố bão táp, hỗn độn lăn lộn, rít gào không ngớt, này một viên thần văn, lại bị hùng vĩ nhân tự cho đập vỡ tan. Sợ đến Lâm Giật linh hồn một trận run cầm cập, này nhân tự sách cổ, cũng quá mức bá đạo, lại không cho hắn pháp họa nguyệt tộc thần văn, thực sự có chút không nói gì. Quả nhiên, nhân tự đến từ trên trời, trôi nổi ở Lâm Giật linh hồn đỉnh đầu, như thớt lớn bình thường ầm ầm đè xuống. Vẻn vẹn một khắc, Lâm Giật linh hồn liền bị tiêu diệt một điểm đồ vật. Ở trong óc bộ tiêu tan không gặp, đó là vừa mới thần văn phác họa hoàn thành thu được một loại thần bí năng lượng. Lại bị nhân tự miễn cưỡng tiêu diệt, lại không cho ta tìm hiểu những thứ đồ này. Lâm Giật có chút căm tức. Nhân tự sách cổ quá bá đạo, thậm chí quá thô bạo, mình tìm hiểu càng nhiều đồ vật, mới có thể càng tốt hơn tăng lên mình nội tình, vì là tương lai thành tựu đánh cơ sở. Nhưng là, này nhân tự sách cổ chuyện gì xảy ra, lại không cho hắn tìm hiểu những này nguyệt tộc thần văn. Thậm chí, phác họa một viên thần văn liền trực tiếp nghiền ép nát tan. Quá mức dã man, chuyện này với hắn là tốt hay xấu. Vào lúc này, Lâm Giật đã không cách nào nhận biết, thậm chí nhìn chằm chằm này sách cổ hồi lâu, cuối cùng không làm rõ, vì sao không cho mình mân mê những này thần văn. Hắn cảm giác, những này thần văn nắm giữ lớn uy năng, tương lai nếu có thể vận dụng được, có thể cho mình mang đến to lớn trợ giúp, nhưng đáng tiếc đã bị này nhân tự sách cổ nát tan. Quên đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Bằng không sẽ không mấy lần trợ giúp ta. Cuối cùng, Lâm Giật không lại xoắn xuýt. Này nhân tự sách cổ thần bí, nhưng vẫn đang trợ giúp hắn, tin tưởng sẽ không làm hại hắn. Còn cái viên này nguyệt tộc thần văn, không lĩnh ngộ cũng được, ngược lại mình cũng không bao nhiêu thời gian tham vật những thứ đó. Mình nhân tự còn không tìm hiểu hoàn toàn đây. Thậm chí, cái này cổ lão nhân tự, mới vẻn vẹn tìm hiểu một chút xíu đồ vật, liền ra lông cũng không bằng. Hắn ý thức trở về thân thể, cả người ung dung rất nhiều, lại nhìn trước mắt thần văn, không có muốn tìm hiểu ý tứ. Xem trước một chút, nơi này có hay không bảo bối, Lâm Giật sắc mặt chờ mong. Nhanh chóng đi qua, hướng ở giữa cung điện đi đến. Hắn vừa đi, vừa cẩn thận quan sát, muốn phát hiện một ít bảo vật. Nhưng đáng tiếc thất vọng rồi, toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, ngoại trừ những này rèn đúc đại điện thần ngọc ở ngoài. Sẽ không có những vật khác tồn tại, hắn thậm chí sản sinh một luồng kích động, chính là đem toàn bộ nguyệt cung đều cho đào. Tòa này to lớn nguyệt cung quá xa xỉ, dĩ nhiên toàn bộ dụng thần ngọc đến rèn đúc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Giật xưa nay không từng thu được thần ngọc. Như vậy một tòa thần ngọc rèn đúc mà thành nguyệt cung. Nói không động lòng đó là giả. Leng keng, thế nhưng, khi hắn thử nghiệm, giơ tay một đòn vạch tới, tiếng leng keng truyền đến, thần quang óng ánh, càng không có cách nào phá hoại dù cho một ít, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có. Lâm Giật há hốc mồm, có chút chấn động, không thể tin được là thật sự. Mình dĩ nhiên không cách nào lay động những này thần ngọc. Phảng phất dung hợp thành một thể thống nhất giống như vậy. Tự nhiên mà thành, không cách nào phá xấu. Thần ngọc, sở dĩ xưng là thần ngọc, cái đó độ cứng rắn liền không phải tốt như vậy động. Thậm chí, như không có thứ đặc biệt gì. Đừng nghĩ phá hoại những này thần ngọc, đây là không thể, dĩ nhiên không cách nào lay động. Vậy ta làm sao thu những này thần ngọc? Lâm Giật có chút không nói gì nói thầm lên. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ, hướng trong đại điện đi đến. Nơi đó có một luồng nồng nặc ánh sáng. Này cổ ánh sáng, cho Lâm Giật một loại áp lực thực lớn. Phảng phất trong sương mù có món đồ gì ẩn giấu. Đây là, lúc này, tiến vào trong màn sương lấp lóa. Lâm Giật mới bỗng nhiên phát hiện, phía trước dĩ nhiên có một sao sao nguyệt ở chìm nổi bất định. Bát phương ánh trăng hội tụ mà đến, dung hợp tiến vào này một vòng trong sáng hạo giữa tháng. Mà tự hạo nguyệt bên trong, lại rơi ra đầy trời thần quang, chiếu rọi ở phía dưới một cái to lớn ngọc hồ bên trên. Hết chương.